Cùng thời điểm Lý Vân Duệ trầm mình xuống dòng Vị Hà, Đinh Ninh cùng Thẩm Dịch về đến Ngô Đồng Lạc. Đã xảy ra chuyện gì? Khi Đinh Ninh vén rèm cửa hậu viện để đi vào quán rượu, trưởng tôn Thiền Tuyết đã đứng sẵn trong viện chờ hắn. Chỉ cần nghe tiếng bước chân của Đinh Ninh, nàng đã biết ngay nhất định có việc gì đó vô cùng quan trọng đã xảy ra. Ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Đinh Ninh nhìn nàng trả lời với vẻ mặt nghiêm trọng khác thường. Lông mày như vẽ của trưởng tôn Thiền Tuyết hơi nhíu lại. Không để cho nàng kịp sốt ruột, Đinh Ninh đã nói tiếp luôn. Sở đế đưa cho ta một món đồ, nhưng ta hoàn toàn không biết là thứ gì, cho nên ta vẫn không thể biết được đã xảy ra chuyện gì. Trưởng tôn Thiền Tuyết đưa mắt liếc hắn. Sở đế, Đinh Ninh gật đầu, chỉ có lão mới có được tử sĩ lục cảnh như thế. Cũng chỉ có tu hành giả quyết tử vì lão và đại sở vương triều mới có khí chất như vậy. Lưỡng lự một lát rồi Đinh Ninh thò tay vào trong lồng ngực, lôi vật thể hình vuông đó ra. Hai hàng chân mày trưởng tôn Thiền Tuyết cau lại. Nàng hiểu Đinh Ninh đến từng chân tơ kẽ tóc. Chỉ cần nghe tiếng bước chân ngày hôm nay của Đinh Ninh, nàng đã biết ngay hắn có tâm sự nặng nề. Thậm chí, cho dù trước đó Đinh Ninh không hề nói với nàng món đồ này do sở đế phái người đưa cho mình, chỉ cần động tác hiện giờ của Đinh Ninh đã đủ khiến cho nàng cảm nhận được sức nặng của món đồ này. Nàng không nói thêm câu gì, chỉ lặng lặng chăm chú nhìn từng động tác của Đinh Ninh. Đinh Ninh đi vào phòng ngủ ở hậu viện. Hắn ngồi xuống cạnh cái bàn trưởng tôn Thiền Tuyết thường trang điểm, đặt món đồ đó ngay ngắn trên bàn. Tiếp đó hắn nhẹ nhàng thận trọng mở từng lớp vải thô bọc ở bên ngoài. Thần thức trưởng tôn Thiền Tuyết xuyên qua mấy lớp vải thô, nhưng chỉ một nháy mắt sau, thân thể nàng chợt khẽ chấn động. Nàng đã hiểu được vì sao Đinh Ninh nghiêm trọng như vậy. Món đồ được bọc trong lớp vải thô giống như một cái vòng xoáy khủng bố. Thần thức nàng chỉ vừa mới tiếp xúc với nó đã bị hút vào trong hết sạch. Có thể làm cho thần thức của một tu hành giả tầm thường nảy sinh cảm giác kỳ dị như vậy thì đã không phải là vật bình thường. Còn nếu làm cho cả một tu hành giả cỡ như nàng cũng phải nảy sinh cảm giác tương tự. Một vật như vậy, dường như chưa từng xuất hiện trong điển tịch của giới tu hành. Bởi vì quá mức kỳ dị, cho nên nhất định không phải là vật bình thường. Bởi vì không biết, cho nên phải thận trọng. Đinh Ninh thận trọng mở lớp vải thô cuối cùng ra. Trong suốt quá trình làm việc này, vô số sợi tơ tằm phun trào trong cơ thể hắn, phòng ngừa không cho bất cứ một chút khí tức nào của mình tiếp xúc với món đồ đó. Sắc đồng xanh u ám đập vào mắt hắn và trưởng tôn Thiền Tuyết. Trước mặt hắn là một cái hộp kim loại hình chữ nhật màu đồng xanh, có vẻ ngoài giống như là một miếng phôi kim loại được nấu chảy vừa mới đúc ra xong, nhưng mặt ngoài lại phủ kín những phù văn phức tạp rối rắm nhìn hoa cả mắt. Đây là cái gì? Trưởng tôn Thiền Tuyết nhìn chằm chằm vào miếng kim loại đó tới mấy chục giây, sau đó mới lên tiếng hỏi. Đại sở vương mạnh nhất về mặt phù khí. Bất cứ một tu hành giả đại tần nào, ngay khi nhìn thấy một vật phủ kín bởi phù văn như vậy, trước tiên sẽ nghĩ tới ngay phù khí. Nhưng trưởng tôn Thiền Tuyết lại có thể khẳng định, đây không phải một loại phù khí theo đúng nghĩa của nó. Lúc này, nàng có thể thấy được, bên trong đám phù văn phức tạp rối rắm đó có rất nhiều đường chỉ màu xanh đang không ngừng di động. Những đường chỉ màu xanh là chân nguyên của một vị cường giả thất cảnh. Những đường chỉ chân nguyên đó di chuyển tạo thành một vòng tuần hoàn đặc biệt trong đám phù văn, dường như vĩnh viễn không bao giờ biến mất. Tuy nhiên, lực lượng của những đường chỉ chân nguyên đó lại không quá mạnh. Nếu như nàng cưỡng ép rót một luồng chân nguyên vào, những đường chỉ chân nguyên đó sẽ lập tức bị phá nát. Nhưng mà sau khi chúng bị phá nát, cái hộp này sẽ biến đổi thế nào thì đã là việc nằm ngoài tầm hiểu biết của nàng. Đinh Ninh không trả lời câu hỏi của nàng. Hắn nhìn chằm chằm vào đám phù tuyến cực kỳ phức tạp đó, đôi mắt sáng chói, dường như đang liên tục tính toán gì đó. Đôi mắt hắn thỉnh thoảng lại nhìn vào một vài điểm phù tuyến cắt nhau. Qua vài chục giây sau, hắn nhướng mày với vẻ đăm chiêu rồi vươn tay phải ra, ấn nhẹ xuống mặt cái hộp. Ngay khi tiếp xúc với cái hộp, đầu ngón tay hắn vang lên ra vô số tiếng động rất nhỏ. Khi ngón tay hắn miết theo đường phù tuyến, chúng ngân lên tiếng vang rất nhỏ, nhưng những đường chỉ màu xanh lại không phát sinh bất cứ thay đổi nào. Nét mặt Đinh Ninh cũng không có bất cứ thay đổi nào. Ngón tay hắn đột nhiên dừng lại, rồi miết ngược lại theo tuyến đường vừa di chuyển. Cùng lúc đó, tiết tấu tiếng động nhỏ bé ở đầu ngón tay hắn trở nên rối loạn, dày đặc. Một loạt tia sáng màu xanh lần lượt sinh ra trên đầu ngón tay hắn, sau đó rơi xuống đám phù tuyến bên dưới. Những tia sáng xanh lặng lẽ hòa quyện với chân nguyên màu xanh trong đám phù tuyến một cách hoàn mỹ. Tiếp đó, đường chỉ màu xanh di chuyển trong đám phù văn càng lúc càng lớn mạnh. Cuối cùng, phù văn được chân nguyên màu xanh lấp đầy. Toàn bộ bề mặt tấm kim loại màu đồng xanh lập tức biến thành bằng phẳng nhẵn bóng. Đồng thời lượng chân nguyên màu xanh đã lấp đầy phù văn cũng tức khắc đông cứng lại. Giữa trung tâm miếng kim loại màu đồng xanh phát ra một tia sáng kỳ lạ. Miếng kim có vẻ hoàn chỉnh không có bất kỳ khe hở nào, lấy điểm phát sáng làm trung tâm từ từ tách ra. Trưởng Tôn Thiển Tuyết nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đôi hàng lông mày vẫn nhíu chặt chợt giãn ra. Nàng đã biết đây là cái gì? Đây là một cái hộp bí mật. Một cái hộp bí mật mà chỉ khi nào dùng chân nguyên cùng màu mới có thể mở ra được. Hoặc có thể nói, chỉ có người nào có khả năng bắt chước theo y hệt, ngưng luyện ra chân nguyên màu xanh hoàn toàn tương tự thì mới có thể mở cái hộp bí mật này ra. Đinh Ninh trầm ngâm không nói. Tia sáng ở trung tâm cái hộp màu đông xanh từ từ biến mất. Tiếp đó, toàn bộ chân nguyên màu xanh phân hóa thành nguyên khí thiên địa, tan biến vào trong không khí. Bên trong chiếc hộp bí mật bằng đồng xanh là miếng ngọc bích khá nhỏ hình tròn, có thể nắm gọn trong lòng bàn tay. Bên trong miếng ngọc bích trắng tinh lại có một sáng màu vàng ố liên tục nhảy nhót, giống như hình ảnh một người đang không ngừng biến đổi thành đủ các loại hình dáng. Đây là nhân vương ngọc bích. Đinh Ninh không vội cầm miếng ngọc bích đó lên, mà xoay người lại, nhìn Trưởng Tôn Thiển Tuyết chậm chậm nói, lão đã đoán được ra ta tu luyện cửu tử tầm. Trưởng Tôn Thiển Tuyết nhìn hắn, không vội đáp lại. Đinh Ninh nhìn nàng, nói tiếp bằng giọng đã bắt đầu không còn bình thường được nữa. Nhân vương ngọc bích là một vật trái với quy luật tự nhiên. Món đồ này là biểu trưng của đế vương đại sở, được các vị đế vương truyền từ đời này sang đời khác. Đặc tính trái quy luật tự nhiên của nó là, nếu tu hành giả đeo nó, trong một hoàn cảnh tu hành không đổi, cảnh giới sẽ tăng tiến nhanh hơn một chút. Đôi mắt Trưởng Tôn Thiển Tuyết không giấu được nỗi khiếp sợ. Có thể nhanh hơn bao nhiêu? Nàng hỏi. Đinh Ninh liếc nhìn nàng, đáp. Theo đồn đại, có thể nhanh hơn 3/10. Gương mặt Trưởng Tôn Thiển Tuyết hơi tái đi. Hai tay không kìm chế được khẽ run rẩy. Bất kỳ một loại phù khí nào, bất kỳ một loại đan dược nào cũng không có khả năng sánh với được với món đồ này. Dù không nhìn nàng, Đinh Ninh vẫn có thể hiểu được cảm nhận lúc này trong lòng nàng. Dù hắn đã hít một hơi thật sâu, nhưng giọng nói vẫn cứ lạc đi. Món đồ này là bảo vật tầm cỡ quốc gia quý trọng nhất của Đại Sở Vương Triều. Đúng ra nó phải được truyền lại cho vị đế vương tiếp theo. Trưởng Tôn Thiển Tuyết gật đầu. Đúng ra phải truyền lại cho Ly Lăng Quân. Đinh Ninh cũng gật đầu, nói. Cho dù không truyền lại cho Ly Lăng Quân thì vẫn có thể giao cho Triệu Hương Phi. Trưởng Tôn Thiển Tuyết trầm ngâm một lúc lâu rồi mới lên tiếng. Bây giờ lão đã chết, người chuyển món đồ này cho ngươi cũng đã chết. Thiên hạ này chỉ có ta với ngươi biết món đồ này đã nằm trong tay ngươi. Lão làm vậy là có ý gì? Khóe miệng Đinh Ninh hơi nhếch lên tỏ vẻ bất đắc dĩ. Hắn cầm miếng ngọc bích lên rồi nhẹ nhàng nói. Lão không có chút lòng tin nào với bất cứ người nào khác. Hoặc có thể nói, lão cho rằng tương lai chỉ có chúng ta mới có khả năng đánh bại được Nguyên Vũ. Lão chưa từng gặp ta cơ mà. Trưởng Tôn Thiển Tuyết lắc đầu. Không phải chúng ta. Ngươi và cửu tử tầm có quan hệ. Đinh Ninh cũng lắc đầu. Trên mặt Trưởng Tôn Thiển Tuyết tỏa ra một lớp sương lạnh. Nàng không nhìn đi chỗ khác nói với Đinh Ninh. Nhưng chúng ta là người Tần. Lão thật sự nhìn rất xa. Đinh Ninh nhìn xoáy vào nàng, nghiêm túc nói. Có lẽ lão cho rằng chúng ta sẽ mang ơn lão. Cứu ba chuyện được phát tại trang web. truyệnaudiomoi.com Chương 60. Bắt mụ ta phải thất vọng, mang ơn. Trưởng Tôn Thiển Tuyết liếc nhìn hắn, lạnh lùng nói. Việc này có thể lớn có thể nhỏ, rất khó phân biệt rành rẽ.

chỉ cầm lấy cái xẻng mà thiếu niên này vừa sử dụng. Lão tự tay làm, bắt đầu xúc đất lấp cái hố sâu đó. Đất đen nối tiếp nhau rơi xuống, dần dần che lấp đi thiếu niên mặc áo bào đen cùng với di thể của Yến Anh, cho đến lúc lấp đầy cái hố sâu này mới ngừng. Hoàn thành xong công việc này, dáng chiều đã đỏ như máu. Tề đế ngẫm nghĩ giây lát rồi tháo chiếc vương miệng màu đen đang đội trên đầu xuống, đặt ngay ngắn xuống trước ngôi mộ mới, trông không khác gì một tấm bia vừa mới được dựng. Cứu ba chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 62, khó hiểu nhất là lòng người ngay khi vương miện của tề đế cắm xuống thay cho bia mộ trước mộ phần mới. Một luồng gió âm u tối tăm quét từ chân lên trên đỉnh ngọn núi. Khi tới đỉnh núi, luồng gió tối tăm đó biến thành một đám mây đen phủ trên đỉnh núi. Ngọn núi này thực chất không cao, nhưng do có đám mây đen nặng nề bao phủ trên đỉnh, toàn bộ bầu trời giống như đã bị kéo thấp xuống, khiến cho nó có vẻ hết sức cao lớn. Lớp đất đen không có lấy một ngọn cỏ, bỗng nhiên có vô số cỏ tranh đen gì mọc thẳng lên, chi chít ngút ngàn phủ kín toàn bộ ngọn núi. Lớp cỏ tranh đen mọc đều tăm tắp. Tề đế trầm ngâm không nói, mái tóc dài màu đen bay loạn trong gió. Châu báu khảm trên cái vương miện trước mặt lão chợt rơi rụng xuống toàn bộ, thậm chí cả phần vàng được khảm lên để trang trí cũng đua nhau tan biến thành bụi bay theo cơn gió tối tăm. Cuối cùng chỉ còn lại một khối mặc ngọc giản dị u tối cắm trong lớp bùn đất đen xì. Mây đen phủ trên ngọn núi lay động theo gió trời, nhưng vẫn hề không tiêu tan. Tề đế đi xuống núi. Trên con đường núi đã mọc kín cỏ tranh cao ngang hông. Thân hình tề đế giống như đang rẽ sóng trên một con sông dài màu đen lướt đi. Cảnh tượng êm đềm biết bao, nhưng khi rơi vào mắt tất cả người tề dưới chân núi lại biến thành hết sức rung động. Khi còn sống, Nhược Sư rất thích thanh tịnh, phong ấn ngọn núi này, bất cứ kẻ nào cũng không được tới gần. Tề đế dừng lại trước mặt đám thần tử đang đứng chờ mình, quay người, ngước mắt nhìn lên trên ngọn núi đen, nhẹ nhàng nói. Mấy người nông dân đang dãy cỏ trên ruộng lúa mạch ngoại thành Trường Lăng chợt sinh ra cảm giác khác lạ, vội ngước nhìn về phía quân cảng Vị Hà ở đằng xa. Trong quân cảng hình như vang lên tiếng động rầm rầm. Trong ruộng lúa, từng bầy chim sẻ bị kinh động nháo nhác bay lên. Chỉ một lát sau, trên đường cái xuất hiện vầng sáng vàng chói lọi, mười mấy kỵ binh mặc áo bào vàng chóe thúc ngựa chạy như tên bắn. Mấy người nông dân chợt hiểu ra, cuối cùng vị đế vương mà mình tôn kính nhất đã trở về. Bọn họ quỳ gối luôn xuống ruộng lúa mạch, kích động muôn phần. Tin tức ngự giá về đô theo đường ngang ngõ dọc truyền đi khắp toàn bộ Trường Lăng. Ven đường, vô số thần dân cùng quỳ gối. Vừa mới nhắc thấy thân hình uy nghiêm vàng chói trên xa liễn từ xa, họ gần như đồng loạt thành kính hô lên vạn tuế. Tiếng hô vạn tuế rung trời lở núi. Khóe miệng Nguyên Vũ Hoàng đế hơi nhếch lên, tạo thành nét vui mừng. Ánh mắt lão chậm chậm lướt qua một vòng, vượt qua vô số thần dân đang quỳ bái mình, cuối cùng dừng lại ở đường biên giới xa tắp của Trường Lăng. Ngươi đã nói, nếu có thể làm cho vạn dân thực sự kính yêu, họ mới thật tâm quỳ bái. Hiện giờ, quả nhân đã làm được, cho nên tất cả những gì quả nhân làm đều là xác đáng. Món mì này của ngươi ta đã ăn đến phát nghiện, dọn đến chỗ Mặc Viên bên đó mà bán. Đừng để như hôm nay, khi ta quay về đến đây thì đã quá thời gian ăn điểm tâm mất rồi. Hơn nữa, cảnh trí bên Mặc Viên đẹp ngoài sức tưởng tượng của các ngươi. Trong ngô đồng rụng lá, Đinh Ninh đứng trước tiệm mì mà bình thường sáng sớm ngày nào mình cũng tới ăn, đặc biệt thành khẩn thuyết phục. Ông chủ tiệm mì, nhưng ông chủ tiệm vẫn dửng dưng nhào nặn mì sợi. Đến khi Đinh Ninh nói giá bọt mép, ông chủ tiệm mì thường ngày vẫn đối xử với Đinh Ninh hết sức khách khí mới nổi đoá ngẩng đầu lên. Ta đang yên đang lành ở chỗ này, tại sao phải dọn đến Mặc Viên ở? Hơn nữa, cửa hàng ta vừa mới sửa sang lại không lâu, còn bên chỗ Mặc Viên đó vắng như chùa Bà Đanh, ta làm mì cho ai ăn đây? Ta sẽ nghĩ cách khiến mọi người cùng dọn đi hết. Đinh Ninh vẫn bình thản như không, nói với thái độ rất đáng tin cậy. Chỉ cần ngươi đồng ý, ta sẽ lập tức đi nói với những người khác. Ông chủ tiệm mì trợn trắng mắt, hỏi, ngươi định như thế nào? Đinh Ninh hiểu ngay y hỏi vậy là muốn nói ngay cả ta ngươi còn chưa không thuyết phục nổi, ngươi còn dám ba hoa thuyết phục những người khác cùng dọn đi. Nhưng mà hắn vẫn không hề nhụt chí, vẫn cứ tiếp tục thành khẩn nói, miễn tiền thuê nhà. Ông chủ tiệm mì cười đánh xùy một tiếng, giá trị dụng cụ xay sát trong tiệm đã thừa sức vượt qua số tiền thuê nhà còn con đó. Đinh Ninh nhìn thẳng vào mắt y, nói, cho không? Ông chủ tiệm mì ngẩn người. Đinh Ninh móc khế đất ra, giống hệt như một gã nhà giàu mới nổi nói, thấy thích bất cứ gian phòng nào cứ thoải mái mà lấy. Nếu cảm thấy cửa hàng không đúng hướng, muốn đục cửa trên bức tường nào thì cứ bảo ta, hôm khác ta sẽ mướn thợ về làm. Ông chủ tiệm mì suy nghĩ một lúc rồi nổi giận thét lên, ngươi đừng có lừa gạt ta. Tuy rằng ngươi có khế đất của Mạc phủ, nhưng mà theo luật lệ của Đại Tần ta, cái khế đất này có thể phân chia ra sao? Ngươi muốn cho không là được hay sao? Đinh Ninh nhún nhường nhìn ông chủ tiệm mì, nói, quen biết đến độ này rồi, chẳng lẽ cứ nhất định phải giới hạn trong những khuôn sáo cứng nhắc này sao? Khế đất không thể phân chia, ta và ngươi lập một văn bản, nhờ tất cả hàng xóm láng giềng làm chứng. Chỉ cần ta còn là chủ nhân Mặc Viên ngày nào, vậy gian phòng mà ngươi chọn sẽ thuộc về ngươi ngày đó. Hai mắt ông chủ tiệm mì sáng rực lên, ngươi nói nghiêm túc đấy chứ? Đinh Ninh tỏ vẻ bực tức nói, ta có lúc nào nói không giữ lời chưa? Thật sự để ta chọn trước một gian, tự đi mà chọn. Đinh Ninh liếc y một cái rồi thảy cái khế đất xuống trước mặt oai, đây chính là khế đất, ngươi tưởng là giấy lộn chắc. Ông chủ tiệm mì trợn mắt, mắng một câu, nhưng chỉ một chớp mắt sau, y đã xoa xoa hai tay lên tạp dề cho sạch. Sau đó nhanh như chảo trước vồ lấy tờ khế đất rồi ngoặc mồm to hết cỡ gào lớn, mau tới làm chứng. Ngươi định làm gì thế này? Trưởng Tôn Thiển Tuyết nhìn Đinh Ninh đi xuyên qua đám đông, hỏi bằng giọng trong trẻo nhưng lạnh lùng. Đinh Ninh xoa mồ hôi trên trán, nói, động chủ ở chỗ này đã thành quen, Mặc Viên quá mức vắng vẻ, nếu đã muốn náo nhiệt đương nhiên phải làm cho náo nhiệt hơn chút nào hay chút ấy. Trưởng Tôn Thiển Tuyết lại hỏi, không còn nguyên nhân nào khác? Nói chung phải có một đống người dọn qua bên đó, biến chỗ đó thành một nơi giống như ngô đồng rụng lá, chỉ ít ra mới khiến người ta cảm thấy dường như không chỉ có mấy người chúng ta chiếm được Mặc Viên, mặc dù bản thân chúng ta không hề muốn lấy cái nơi. Nhưng làm như vậy, nỗi căm hận ta của cái đám quyền quý ngày trước kia có lẽ sẽ dịu bớt đi một chút. Đinh Ninh nhìn thẳng vào nàng, đáp lại, hơn nữa, cho dù không có ý nghĩa nào mang tính thực chất đi nữa, điều này cũng có thể coi như biểu đạt cho sự phản kháng của tầng lớp dân chúng thấp kém, có lẽ thực sự có thể làm cho mụ ta cảm thấy khó chịu một chút xíu. Trưởng Tôn Thiển Tuyết ngẫm nghĩ một lúc rồi bảo, làm không tồi. Đinh Ninh ngẩn người, đây là câu khen ngợi nàng chưa bao giờ từng nói ra, nhưng hắn ngay lập tức bình thường trở lại. Nhìn theo bóng lưng nàng, hắn không nhịn được phì cười, thì thầm, ngây thơ. Nếu có thể làm cho vị nữ chủ nhân trong hoàng cung kia khó chịu, có thể nói đó là niềm vui lớn nhất đối với Trưởng Tôn Thiển Tuyết. Nhưng cũng đúng ngay lúc này, trên đường phố phía đằng xa mơ hồ có âm thanh rầm rĩ như tiếng thủy triều vọng về. Trưởng Tôn Thiển Tuyết lập tức nhíu mày tạo thành một nếp nhăn. Hắn đã trở về. Đinh Ninh khẽ gật đầu. Sắc mặt Trưởng Tôn Thiển Tuyết đột nhiên xa sầm, người nào cũng yêu quý Nguyên Vũ Hoàng đế. Thế nhưng ta với ngươi lại ghét. Đinh Ninh có thể hiểu được ý nghĩ và tâm trạng của nàng lúc này. Hắn lắng nghe tiếng động từ xa vọng về, rồi liếc nhìn đám hàng xóm láng giềng đang huyên náo phân chia phòng, đã hoàn toàn không cần tới vị chủ nhân mới của Mặc Viên là hắn phải nhúng tay vào. Hắn khẽ nói, ngươi nhìn họ xem. Họ cũng yêu quý Nguyên Vũ Hoàng đế, nhưng lúc này họ lại yêu quý ta hơn nhiều. Lòng người, Đinh Ninh dừng lại một chút, quay sang nhìn gương mặt phủ kín bởi xương lạnh của Trưởng Tôn Thiển Tuyết, rồi nói tiếp, vẫn luôn là thứ khó nắm bắt nhất trên đời. Trưởng Tôn Thiển Tuyết hiển nhiên là không muốn nói thêm câu gì. Nhưng đúng lúc này, hai hàng lông mày lại bắt đầu nhíu lại, nàng thì thầm, có hai tên lục cảnh đang quan sát ngươi từ xa. Đinh Ninh ngẩn người ra, Trưởng Tôn Thiển Tuyết chợt ngần ngừ,